Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, dùng ái tình cảm động nữ sinh. Theo bộ luyện sư cùng nhị kiều loại người đến, nữ sinh ban có không nhỏ quy mô, liền ngay cả chân thị tứ nữ không biết tìm ai quan hệ. Cũng chạy tới nghe giảng bài, nhìn những này đầy mặt muốn biết mỹ nhân. Thái Diễm đem cảm giác nhớ nhà ném ra sau đầu, toàn thân tâm vùi đầu vào dạy học bên trong tới. Bình thường mình mới tình chỉ có thể ở trong hương khuê tùy ý. Hiện tại Thái Diễm cảm thấy đứng trong phòng học, nghe được các học sinh tiếng vỗ tay cùng ca ngợi, nhìn vẻ mặt mặt tràn ngập muốn biết mặt, trong lòng rất có cảm giác thành công. Trung Sơn quận thật sự là một cái không sai địa phương. Phụ thân và tiểu muội đã ở trên đường, chỉ cần bọn họ bình an đến, như vậy sinh hoạt để cho mình tương đối thỏa mãn. Vì là hoa đang biết, các nữ sinh còn chuẩn bị vũ đạo, ca khúc, thi từ, nhảy dây, chơi diều các loại hoạt động, hết thảy đều ở khu chuông gõ mỏ bên trong tiến hành. Thi kinh là Trung Quốc cổ đại thi ca bắt đầu, sớm nhất một bộ thi ca tổng tập, nội dung trên chia làm phong, nhã, tụng, ba cái bộ phận. Phong là chu đại các nơi ca dao, nhã là chu nhân chính âm thanh nhã nhạc. Lại phân tiểu nhã cùng đại nhã, tụng là chu vương đình cùng quý tộc tông miếu tế tự ca. Nhạc lại phân làm chu tụng, lỗ tụng cùng thương lượng tụng. Thái Diễm đem thi kinh nguyên do êm tai nói ra. Chính nói đến, suối cạn, cá sống chung nằm ở lục, tương cứu trong lúc hoạn nạn, tướng cúc lấy ẩm ướt, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, Thái lão sư, ngươi cho rằng giữa nam nữ hẳn là tương cứu trong lúc hoạn nạn tốt đây, hay là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới là cuộc sống đây? Một đám nữ sinh chính nghe đến mê mẩn, cái này đạo nam sinh để sở hữu nữ sinh quay đầu nhìn lại. Đã thấy là một vị bạch bào tinh đồng tử thiếu niên. Chính mỉm cười nhìn về phía đại gia, hoa, Trích tiên nhân, cái này thân thể mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục. Để kiều xương lớn tiếng kêu lên, vừa nghĩ đây là lớp học, vội vã le le cái lưỡi thơm tho. Đem trong miệng nói nuốt xuống. Điêu Thiền nhìn Vân Giật, nghĩ tương cứu trong lúc hoạn nạn bốn chữ này, không khỏi si. Thái Diễm cũng bị Lưu Biện cái kia xuất thần bề ngoài trêu đến nhịp tim đập mấy lần. Bất quá nàng rốt cuộc là lão sư, lập tức đem tâm thần yên tĩnh lại. Bất quá một nghiền ngẫm vấn đề này, dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn lão sư sững sờ, các nữ đệ tử dũng cảm đứng ra, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tương cứu trong lúc hoạn nạn được rồi. Lãnh Vân nhảy ra, cùng ôm nhau đi mặt tử vong. Còn có cái gì so với đây càng duy mỹ ái tình đây? Lưu Biện nhìn Lãnh Vân, mấy tháng không gặp, lại béo lên chút, trên thân núi non càng thêm rõ ràng. Không khỏi cười nói, các người yêu thích như lưu tinh ngắn ngủi ái tình đây, hay là yêu thích trong giang hồ tự do tự tại tìm kiếm tự mình tình yêu chân thành đây? Lần này trả lời không hề giống nhau, trong phòng học nhất thời vang lên ong ong tiếng bàn luận. Yên lặng, yên lặng, Thái Diễm dùng giới tận gõ gõ bàn học. Bây giờ là thời gian lên lớp, Trích tiên nhân, ngươi, chấm ngoặc kép. Người nhiễu loạn lớp học kỷ luật, nên đánh 30 gậy, lập tức chấp hành. Lưu Biện vừa nhìn, lại là Kiều Sương gào to, khóe mắt bên trong toàn bộ đều hẹp gấp rút vẻ. Tiểu Kiều một tiếng này vẫn chưa thắng được ít nhiều ứng hợp. Không ít mỹ nhân nhìn thấy Trích tiên nhân cái kia xuất trần phong thái, trong miệng cũng nói không nhượng lại hắn bị phạt lời nói. Bất quá Thái Diệm ánh mắt cũng không phải quá thân mật. Lưu Biện thấy nữ sinh ban đã có hơn 60 người quy mô, liền Trương Ninh cũng tới nghe giảng bài, không khỏi rất là thỏa mãn. chờ đến chính mình nhất thống trong biển, trực tiếp đem nơi này đổi thành hậu cung, thuận tiện lại hạnh phúc. Chuyện này thật sự là quá tà ác. Quấy rối đi học nên phạt. Lưu Biện đem nụ cười thu lại, dùng chăm chú vẻ mặt nói, làm sao phạt? Thái Diễm vừa nghe đến hứng thú, không khỏi hỏi, cái này phạt có văn phạt cùng võ phạt hai loại, chúng ta đều là văn hóa người, đương nhiên văn phạt. Hiện tại để ta tới cho đại gia nói một đoạn thi kinh. Vừa vặn từ Thái lão sư ở một bên chỉnh sửa, sinh tử khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Hiện tại ta liền hướng về các vị học sinh giải thích cặn kẽ một hồi thi kinh bên trong câu này ý. Tứ, có vài tên trình độ văn hóa rất cao mỹ nữ vảnh lên quyệt miệng. Như vậy duy mỹ ái tình câu thơ là dùng lời nói có thể giải thích sao? Chỉ có thể có vẻ tái nhợt mà thôi. Chính là nắm tay ngươi, cùng ngươi cùng một nơi đến già đầu bạc. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện mới vừa nói một câu, dưới đáy liền xuất hiện hư thanh. Kiều Sương lại trách móc, nghe nói Trích Tiên Nhân thi từ đều là hàng đầu, muốn dùng thi từ đến biểu dương loại này ái tình mới là đúng lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu thích Trích Tiên Nhân thi từ mỹ nhân rất nhiều, liền ngay cả Thái Diễm cũng không có phản đối, đem lớp học ở giữa vị trí nhường lại, ái hình là nữ nhân toàn bộ. Lưu Biện ở trong lòng cảm khái một phen, nhìn tụ tập dưới một mái nhà mỹ nữ, trong lòng cũng có một tia tình cảm đang lưu động. Sờ mũi một cái, Lưu Biện chậm rãi đi vài bước, cho các ngươi nói một cái thê mỹ ái tình cố sự. Chấm ngoặc kép, trong lớp nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có Lưu Biện từ tính thanh âm đang vang vọng. Hiện đại ái tình cố sự đặt ở Tam Quốc nhất định có thể cảm động các mỹ nữ. Mặc kệ thời đại thay đổi thế nào, mỹ nữ trong xương ngóng trông phải không biết biến. Lưu Biện giảng giải là Tây Hải tình ca, thê mỹ ái tình. Năm đó chính mình nghe được quy tắc này cố sự về sau, lại phối hợp Đao Lãng cái kia tang thương ca hầu, thiếu một chút liền lã chã rơi lệ. Mỹ lệ tịch mịch khả khả Tây Lý, điều kiện gian khổ đà đà bờ sông quan sát đứng, nguy nga phía dưới núi tuyết mặt là mênh mông qua bích. Chọc lốc đồi núi ở rực rỡ dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Sinh mệnh cấm khu không ngăn được người yêu nhu tình, ngăn trở không ngừng lưỡng tâm hiểu nhau. Hai người cứ như vậy yên lặng mà yêu say đắm, khổ khổ trông coi phần chân tình kia. Thế nhưng tử vong mạt sát đoạn này chưa tu thành chính quả tình duyên, lưu lại chỉ là một bài thương tâm ca. Lưu Biện đem cố sự nói, trong lớp học một đám mỹ nữ đã hoa lê như mưa. Đột nhiên mưa quá, chân châu run rẩy, đánh khắp mới hà, ở bay tán loạn nước mắt. Lưu Biện phảng phất nhìn thấy ở vùng thế giới kia trong lúc đó, vẫn như cũ khổ sở trông coi nữ tử. Tay vỗ dây đàn, một bài thương tâm chi ca vang lên. Từ ngươi sau khi rời đi từ đây liền ném ôn nhu chờ dừng lại ở núi tuyết này đường khắp dài nghe hàn. Phong gào thét vẫn một chút nhìn không thấy bờ, phong giống như đao cắt mặt ta chờ không tới Tây Hải. Phía chân trời xanh thẳm vô duyên mênh mông cao nguyên còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta sẽ không để cho. Ta đem ngươi tìm không gặp, có thể ngươi tùy tùng cái kia nam quy chim di chú bay xa như vậy yêu như. Gió tranh cắt đứt quan hệ ra không được ngươi ưng thuận lời hứa, ta đang khổ cực chờ đợi tuyết sơn. Đỉnh ấm áp mùa xuân chờ đến cao nguyên băng tuyết hòa tan về sau trở về cô ngỗng yêu lại khó mà tục. Tình duyên không trở về được chúng ta từ trước. Lưu Biện tuy nhiên trở lại Trung Sơn quận, Hà Phong vẫn là mang tính tiêu chí biểu trưng nâng lên thương. Nắm hoàng, ra cửa Tây đi thu phong ngọn nguồn săn bắn. Hà nghi thế lực cơ bản bị diệt, tiêu trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn, để tàu A Vành mắt thực lực tiến một bước suy yếu. Đồng thời còn lợi dụng bọn họ phá hoại tàu quân hạt địa. Tôn Sách ôm cỏ đánh con thỏ, ở Cổn Châu tiến hành thân thiện tham quan giao lưu, liền biết mang binh đến đây Lô Nô Thành. Lưu Biện đồng ý anh em nhà họ Tôn ở trường học tập một năm, chuẩn bị tại đây thời gian một năm bên trong, mang theo bọn hắn đi xem phía tây con đường tơ lụa, để các thiếu niên mộng tưởng ở rộng lớn trên thảo nguyên tự do bay lượn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.